Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 271, Đường Khiếu Mộng dựng lên. Diệp Vũ ba người tới một chỗ dưới núi, cao vút trong mây, vách đá trơn nhẵn, Đường Tam nhìn kỹ, phát hiện cách mỗi 20 mét khoảng cách có nhô lên, có thể nhờ vào đó leo. Đường Tam cùng Đường Long không ngừng nhảy vọt, mỗi 20 mét nhảy một cái. Diệp Vũ trực tiếp hai đầu gối uốn lượn, mãnh liệt đạp mặt đất trực tiếp lui hướng lên hư không. Nhìn Đường Long cùng Đường Tam trợn mắt hốc mồm, Diệp Vũ trực tiếp nhảy ra cao mấy trăm thước, theo không ngừng dẫm đạp không khí. 2 giây thời gian đã đến ngàn thước cao đỉnh núi, đi vào trên núi, đưa mắt nhìn lại. Có 5 ngọn núi, Diệp Vũ ba người sau đó đến cuối cùng mới một tòa. Nơi này chính là Hạo Thiên Tông, không có đình đài lâu các, đều là thành bảo giống như kiến trúc. Tới gần về sau, một bên bia đá khác lấy 3 cái cứng cáp có lực, rộng rãi cuồn cuộn 3 chữ. Hạo Thiên Tông đi vào trước cửa, bị người ngăn lại, đưa ra giấy chứng nhận. Đường Tam trực tiếp lấy ra Hạo Thiên Trùy, người giữ cửa thần sắc đạm mạc mấy phần. Trên Hạo Thiên Trùy một cái hồn hoàn đều không có. Ngươi đây, người giữ cửa ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Đường Long nói, tránh ra, hắn là bằng hữu ta. Diệp Vũ ba người sau khi tiến vào, đi vào tông chủ Đường Khiếu nơi ở. Tông chủ, ta mang Đường Tam tới. Còn có ta đã nói với ngươi Diệp Vũ, vào đi. Trầm thấp thanh âm hùng hậu từ trong phòng vang lên. Diệp Vũ ba người đẩy cửa vào. Diệp Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa, một bên ngồi tại trước bàn chính là thân hình cao lớn chừng 2 mét, lưng hùm vai gấu, cương nghị gương mặt, hoa dâm tóc ngắn, mộc mạc áo xám, nhưng cho người ta một loại nguy nga cảm giác. Đường Tam một mặt tôn kính tiến lên, quỳ rạp xuống đất, bái kiến tông chủ. Đường Long kinh ngạc, tông chủ giờ phút này đã thả ra uy áp, mình đã cảm thấy, cái gì hồn đế chính mình cũng cảm giác không được khá thủ. Đường Tam vậy mà không có phản ứng gì, Đường Khiếu thêm đại uy áp, Đường Long đã có chút khó có thể thở dốc, Đường Tam vẫn như cũ bình tĩnh, vẫn bình tĩnh. Nhưng đã là toàn lực, sát thần lĩnh vực phóng thích, đồng thời thả ra lam ngân lĩnh vực che đậy sát lục khí tức. Mới lộ ra cái gì cũng không làm, thân thể hoàn toàn căng cứng. Tuy nhiên đi qua tiên thảo cường kiện thể phách, nhưng giờ phút này vẫn như cũ như cùng ở tại dưới thác nước rèn luyện đồng dạng. Áp lực rất lớn, không hổ là con của hắn. Đường Khiếu đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một vệt vui mừng. Thu hồi áp lực, đứng lên đi. Nguyệt Hoa nhíu mày, chỗ lấy trở về, cảm thấy Đường Hạo có thể sẽ đến, nhưng không nghĩ tới lại là Đường Tam. Nguyệt Hoa tranh thủ thời gian đỡ dậy Đường Tam, cau mày nói. Tiểu Tam, tới tại sao là ngươi? Chẳng lẽ, phụ thân ngươi muốn để ngươi đến gánh chịu? Thân thể Đường Tam thẳng tắp nói, cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa, ta nguyện vì đỡ dậy gánh chịu hết thảy. Nhất thời, Đường Khiếu bỗng nhiên đứng dậy, giận đập bàn đá cả giận nói, ngươi như thế nào gánh chịu? Ngươi cũng đã biết muốn gánh chịu có bao nhiêu khó, lại khó ta cũng nguyện ý. Đường Tam kiên định, Đường Khiếu thở dài, Đường Hạo a Đường Hạo. Muốn để con của ngươi đến gánh chịu à? Dự định tiếp tục trốn tránh à? Đường Tam nói. Phụ thân không có trốn tránh, chỉ là không có thể diện đối mặt tông môn. Đường Khiếu thở ra một hơi, thần sắc phức tạp, thanh âm có chút run rẩy. Hắn có khỏe không? Rất tốt. Nói, Đường Tam lấy ra một cái hộp gỗ màu đen, mở ra sau khi nhìn đến bên trong 2 dạng đồ vật. Đường Khiếu đồng tử co rụt lại, thanh âm phát run, Hạo đệ hắn. Đường Nguyệt Hoa sau khi thấy, càng là sắc mặt đại biến, trừng to mắt, tay che miệng lại, trong mắt trong suốt chớp động, Rất nhanh nước mắt rơi xuống. Nàng tự nhiên biết, đây là Đường Hạo hai khối hồn cốt. Tông chủ, phụ thân làm như vậy, đã biểu lộ. Đường Khiếu nói, gọi đại bá ta. Đường Tam trọng trọng gật đầu. Có thể cảm nhận được đại bá nội tâm đau. Đường Khiếu thở dài, kỳ thật, ta không cảm thấy hắn đã làm sai điều gì. Ta hy vọng chuyện của hắn cũng sẽ không trở thành ngươi gánh vác. Ta muốn vì phụ thân làm chút sự tình. Như vậy ngươi đi nghỉ trước đi. Ta sẽ thông báo cho các trưởng lão khác. Ngày mai ngươi tới tham gia nhận tổ quy tông nghi thức. Đến lúc đó, ngươi có thể sẽ gặp phải cản trở. Nhưng ngươi phải dùng thực lực chứng minh, đạt được bọn họ tán thành. Ta biết. Đường Khiếu sau đó nhìn về phía một bên Diệp Vũ. Mời ngồi. Diệp Vũ ngồi xuống. Nguyệt Hoa châm trà. Diệp Vũ nhẹ thưởng thức. Đường Khiếu nói, huyết thần thí luyện bên trong sự tình, Đường Long đã nói cho ta biết. Cảm ơn ngươi. Không phải vậy ta Hạo Thiên Tông liền muốn tổn thất hai cái tinh anh. Đường Long nói qua Diệp Vũ, mạnh bao nhiêu, nhưng cho dù là hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. 67 cấp hồn đế thực lực, sánh ngang hồn đấu la. Cho dù là hắn, lúc trước 67 cấp hồn đế, toàn lực cũng thì tương đương với 71 cấp hồn thánh mà thôi. Một bên Đường Long kích động, sùng bái nói, tông chủ, Diệp Vũ là ta gặp qua yêu nghiệt nhất. Trước kia ta sùng bái thần tượng là Đường Hạo thúc thúc. Hiện tại là Diệp Vũ, về sau cũng sẽ không biến. Nhìn đến Đường Long kích động dáng vẻ hưng phấn, Đường Khiếu trừng mắt nhìn Đường Long, chú ý hình tượng, thân là Hạo Thiên Tông đệ tử chẳng lẽ không biết cho dù trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay. Đổi à, ta đây tự nhiên biết. Bất quá là bởi vì Diệp Vũ xác thực quá kinh khủng. Đường Long vẫn như cũ kinh hãi. Hừ, vậy xem ra là ngươi tâm tính còn không có luyện tốt. Mặc kệ đối mặt cái gì, giữ vững tỉnh táo, muốn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Mi Lộc Hưng tại trái mà không chớp mắt, gặp chuyện trấn định tự nhiên, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Nhìn lấy Đường Long vẫn như cũ là một mặt sùng bái ngưỡng mộ. Kích động không thôi thần sắc nhìn lấy Diệp Vũ. Đường Khiếu tức giận dạy dỗ. Đường Long không dám lại nói cái gì. Chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng thầm thì. Đổi lại ngươi khẳng định giống như ta. Đường Khiếu nhướng mày. Ngươi nói cái gì? Bắt đầu từ ngày mai. Phạt ngươi nửa năm một mình bế quan tu luyện. Đường Long sắc mặt nhất thời biến đổi, khổ tiếng nói, không muốn đi, rất cần, Đường Khiếu mà nói không thể nghi ngờ. Sau đó nhìn về phía Diệp Vũ nói, ta cái này bất thành khí đệ tử, để ngươi chê cười. Diệp Vũ nói, không có việc gì, không có việc gì, ta đã gặp nhiều. Đường Khiếu nội tâm than nhẹ, thật đúng là không khiêm tốn a. Đường Khiếu cũng là cảm thấy hứng thú. Liên quan tới Diệp Vũ sự tình, hắn nghe nói qua, Nguyệt Hoa cũng nói cho hắn biết là chưa từng thấy qua siêu cấp yêu nghiệt. So với hắn cùng Đường Hạo còn muốn yêu nghiệt, thân là lúc trước siêu cấp thiên tài, tự nhiên có ngạo cốt, tư chất phương diện, hắn chỉ phục đệ đệ Đường Hạo, đã Diệp Vũ so với bọn hắn đều khủng bố hơn, liền muốn kiến thức một chút. Không biết có thể hay không để ta mở mang kiến thức một chút ngươi chỗ hơn người. Vừa mới phóng thích uy áp, ngươi mặt cũng không đổi sắc, xem ra sắc thực cũng rất không bình thường. Diệp Vũ tùy ý nói, có thể, ngươi tới đi. Diệp Vũ dứt lời, Đường Khiếu nhẹ gật đầu, chợt Hạo Thiên Trùy hiện lên, trên thân 9 cái hồn hoàn luật động, vàng vàng tím tím đen sẫm. Nhất thời, Nguyệt Hoa, Đường Tam, Đường Long ba người lui lại đến Đường Khiếu sau lưng. Đường Khiếu phóng thích uy áp, thân là phong hào đấu la. Vì sợ Diệp Vũ trong nháy mắt không thể thừa nhận, cho nên hồn lực chậm rãi tăng lên. theo 60 cấp hồn lực uy áp bắt đầu. Đường Khiếu nhìn chăm chú Diệp Vũ. Một giây, hai giây, ba giây đi qua, gặp Diệp Vũ vậy mà không phản ứng chút nào. Diệp Vũ nhấp một ngụm trà nghi hoặc hỏi. Đường Tông Chủ, người nhìn chằm chằm vào ta nhìn, là trên mặt ta có đồ vật gì sao? Còn không bắt đầu sao? Đường Khiếu nhất thời một mặt mộng so. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.